Quý vị vừa thưởng thức album thơ nhạc mang chủ đề Tình Từ Quê Hương. Xin trân trọng kính chào và mong được gặp lại quý vị trong những album thơ nhạc giao duyên khác.